Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2659, càn khôn võ thần trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần huyền tông khen thưởng. Thật sự là quá dụ dỗ, bất quá phải đối phó dịch tiểu phi, rất nhiều tu sĩ cũng là có tự mình hiểu lấy. Vậy cần phải chí tôn thần hoàng thực lực. Hôm nay thần võ vực bên trong nhiều ít lão quái vật rối rít hiện thân đi ra. Những lão quái vật này vậy phát ra truy nã ban thưởng cam kết, có thể cung cấp tin tức người. Tin tức chỉ cần là hữu dụng, dù là chỉ là một chút xíu chỗ dùng, cũng sẽ cho dư hậu tạ. Quá nhiều tu sĩ ở thần võ vực cũng đang tìm dịch tiểu phi tung tích. Mà ở thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, dịch tiểu phi đang điên cuồng luyện hóa hấp thu hắc diễm thần thủy. Hắc diễm thần thủy hiệu quả ngược lại là trong vòng thời gian ngắn hiện ra không thiếu. Ở thiên táng bảo tháp bên trong luyện hóa một cái nửa tháng thời gian, dịch tiểu phi thành công bước vào đến thần vương trung kỳ, mấu chốt cảnh giới tăng lên còn không có đình trệ. Bất quá làm Phong Nhược Xương sau khi trở về, dịch tiểu phi vẫn là đi ra gặp mặt một phen. Thần huyền lệnh truy nã, bây giờ toàn bộ thần võ vực bên trong nhiều ít tu sĩ đều muốn mạng ngươi, làm được ta đều muốn bắt ngươi mệnh, đi đổi thần huyền tông phần thưởng. Đoạn này thời gian, Phong Nhược Xương đem mình biết được tin tức hướng dịch tiểu phi chậm rãi tự nói ra. Mà dịch tiểu phi mặc dù biết lần này tất nhiên sẽ chọc giận thần huyền tông, nhưng trên thực tế tình huống nhưng là vượt ra khỏi mình phỏng đoán. Ngươi có thể đi, ở bên này chỉ sẽ liên lụy đến ngươi. Nếu là ta không chết, ân tình của ngươi ta sẽ nhớ. Dịch tiểu phi nhìn Phong Nhược Xương bình tĩnh mở miệng nói, càng đến cái này to như vậy bước, càng muốn bình tĩnh đối đãi. Lần này lấy được hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh, chủ yếu là dựa vào Phong Nhược Xương nuốt bảo thú. Cái này dịch tiểu phi sẽ không quên, nếu ngươi biết ân tình, bây giờ liền cùng ta hồi Phong Đế Quốc. Đây không chỉ là báo ân, cũng coi là đối với ngươi bảo vệ. Ở thần huyền tông trước mặt, bây giờ ngươi còn quá nhỏ bé. Ở Phong Nhược Xương trong mắt, dịch tiểu phi đủ ưu tú, có thể cuối cùng là một người à. Bây giờ dịch tiểu phi đối mặt là cả thần huyền tông, cũng không phải là một hai tu sĩ đơn giản như vậy. Huống chi giờ phút này còn có thần huyền tông một ít vừa ý thần huyền tông tưởng thưởng tu sĩ đã đối với dịch tiểu phi mắt lom lom, hoàn toàn chính là bốn bề thụ địch. Tình thế đối với dịch tiểu phi là rất bất lợi. Nhỏ yếu, cái này còn chưa nhất định. Chỉ cần ta bước vào thần hoàng cảnh, ta liền có thể. Dịch tiểu phi hai quả đấm nắm chặt, vang lên ken két ca tiếng. Cái này dẫn động quanh thân bên cạnh không gian, cũng đổi được cực kỳ không ổn định. Thời khắc này Phong Nhược Xương ở dịch tiểu phi trước mặt, có thể cảm nhận được dịch tiểu phi quyết tâm. Trước mắt người đàn ông này là muốn ở chỗ này lần thần huyền tông lệnh truy nã. Sở đối thần võ vực tu sĩ triệu tập dưới, ở nơi này cùng nguy cơ dưới, có chút lớn đột phá. Có thể như vậy hành vi, cho dù là ở Phong Nhược Xương trong mắt, vậy cũng là cực kỳ mạo hiểm cử động. Ngươi tên này, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Hy vọng ngươi còn sống đi. Phong Nhược Xương thật không biết phải hình dung như thế nào dịch tiểu phi. Lại tới tên này quyết tâm, cũng không phải là nàng có thể can dự. Vừa nói, Phong Nhược Xương lựa chọn rời đi. Nàng dành cho dịch tiểu phi cung cấp tin tức. Hết thảy các thứ này cuối cùng là dịch tiểu phi lựa chọn. Còn sống, chỉ là ở biến dạng không gian trước khi rời đi. Phong Nhược Xương trong miệng, lần nữa nói ra hai chữ. Còn sống, so cái gì cũng có một nguyện vọng nghĩa. Nhất định, Phong Nhược Xương biến dạng không gian rời đi. bên tai truyền đến Dịch Tiểu Phi tiếng đáp lại. Cái này làm cho Phong Nhược Xương tâm thần run lên. Ở bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Phong Nhược Xương rời đi. Dịch Tiểu Phi có thể hiểu. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều là một mình hắn làm. Vậy cái này cần phải chịu giá phải trả. Hắn vậy sẽ tự mình chịu đựng tới. Hắc Diễm Uyên ra đánh một trận. Nếu đã làm, Dịch Tiểu Phi liền sẽ không hối hận. Những tên kia muốn phát hiện mình, ít nhất còn phải có đoạn thời gian. Sớm một chút đột phá đến thần vương hậu kỳ. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói. Ngay sau đó lần nữa tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian. Tiếp tục tăng nhanh luyện hóa hấp thu hắc diễm thần thủy. Một năm sau, ở thần võ vực tìm kiếm Dịch Tiểu Phi tu sĩ. Đạt tới một cái con số kinh khủng. Bước đầu phỏng đoán, sấp xỉ 300 triệu tu sĩ. Cũng tìm, mà ở hắc diễm nguyên gia. Rốt cuộc bị phát hiện một tia tung tích. Dịch Tiểu Phi bị phát hiện sau đó. Bộc phát động trời giao chiến. Các phe ẩn núp cường giả. Rối rít ra đưa. Liền liền thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả. Cũng lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Một ít lại là vận dụng cường đại không gian truyền tống chí bảo. Có thể trong vòng thời gian ngắn đến. Hắc Diễm Uyên bên trong. Dịch Tiểu Phi sở dĩ ở Hắc Diễm Uyên bên ngoài quanh quẩn. Là bởi vì là một khi bị phát hiện. Mình có thể nhanh nhất tiến vào Hắc Diễm Uyên. Hắc Diễm Uyên bên trong. Đối với một thân một mình Dịch Tiểu Phi mà nói. Ngược lại biến thành có lợi. Chỉ là Hắc Diễm Uyên. Cũng không phải là thời gian dài chỗ ở lâu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn tranh thủ thời gian. Luyện hóa hấp thu hắc diễm thần thủy. Đột phá đến thần vương đại viên mãn. Thần vương hậu kỳ. Ở nơi này một năm thời gian. Đã đột phá. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chiến lực lên. Đã chưa từng có mạnh mẽ. Có thể hết lần này tới lần khác hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Đối với tự mình ra tay chí tôn thần hoàng cường giả rất nhiều. Hơn nữa trong này không thiếu đều là nhân vật hung ác. Nhất là những cái kia chí tôn thần hoàng hậu kỳ. Cơ hồ người người thủ đoạn thông thiên. Bị phát hiện, Dịch Tiểu Phi ở Hắc Diễm Nguyên một nơi. Giờ phút này bên khói độc. Nhanh chóng tản đi, những thứ này khói độc tản đi. Chính là bị thần huyền tông cường giả có một cái hồ lô hấp thu. Hồ lô này, chính là một kiện cực kỳ cường đại chí tôn đế khí. Hấp thu chung quanh khói độc sau đó, ít nhất có gần như 3 ngày thời gian, những thứ này khói độc sẽ không ở đây bên nảy sinh. Khói độc bản đối với thần anh lực, có ngăn cách, bây giờ bị hút lấy, vậy cũng sẽ không có quấy nhiễu. Ở bên kia, Dịch Tiểu Phi cảm giác được thần huyền tông cường giả. Thần huyền tông cường giả dĩ nhiên vậy thời gian đầu tiên phát hiện Dịch Tiểu Phi. Càn khôn võ thần trận. Ung ung, thần huyền tông cường giả. Lần này nhiều một tay chuẩn bị. Có 3 vị trí tôn thần hoàng trung kỳ cường giả. Trực tiếp sử dụng phong ấn trận pháp đế tinh. Cái này trực tiếp phong tỏa 4 phương 8 hướng đường đi. Không gian một tầng tiếp theo tầng một củng cố, lại là xuất hiện hư ảo thân hình cao lớn, ở vào 8 đơn thuốc vị, 8 chỗ tâm trận, cái này càn khôn võ thần trận, lại có thể sẽ có 8 chỗ tâm trận. Tiểu súc sinh, chạy đi đâu? Trực tiếp tập sát hướng Dịch Tiểu Phi bên này, ra tay gian, 3 vị trí tôn thần hoàng trung kỳ thần huyền tông cường giả. Từng cái khí thế ngút trời. Nếu nghĩ như vậy muốn mạng ta, vậy ta hôm nay liền để lại, cầm các ngươi tới luyện tay một chút. Đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi một mực đang trốn, cơ hồ đều lựa chọn tránh không chiến. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng mình thật sợ hãi sao? Mình bây giờ đã là thần vương hậu kỳ, có thể so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Hư không thần kiếm ở trên tay xuất hiện, một kiếm chém ra. Một kiếm này, để cho tập sát tới đây 3 người sắc mặt đại biến. Nhìn như tùy ý một kiếm,